Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 81, đăng lâm. Bớ ca thần điện, ánh mặt trời nhu vỗ về đại địa vạn vật. Ánh sáng màu vàng óng xuyên thấu qua đại điện đỉnh chóp soi sáng ở rộng lớn trên thần tòa. Phản xạ ra hoa lệ quang mang, thoạt nhìn như là bạch ngọc. Điêu khắc các loại hoa văn cùng hình vẽ trên trụ đá. Đèn dial quang đem nơi này trầm ổn yên tĩnh rọi sáng. Nghiêng về dương quang hạ, người xuyên hoa lệ áo dài trắng Tobashi hai tay cầm kiếm. Đứng yên với thần tọa trước, cái kia đỏ ửng sắc mặt, cao ngất thân thể, phối hợp tự mũi kiếm tích lạc tiên huyết, đem sơ xác tiêu điều ý đẩy tới đỉnh phong. Bị xâm nhiễm rồi bậc thang bạch ngọc hà, đã từng bốn thần quan, chỉ còn lại một vị, má trái có dữ tợn thẹo, sắc mặt tái nhợt chí cực hẹn phu thân thể khẽ run. Đây mới là thần chân diện mục, quả quyết sát phạt, mập mạp bỏ vào Neville cùng kiêu ngạo lo kê, một câu thanh hải người dựa vào cái gì khi chúng ta thần, liền tống táng tánh mạng của bọn họ. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, không có bất kỳ người nào phản ứng kịp. Hai người đã bị phá vỡ hầu. Yemeo, còn lăng lấy làm cái gì? Dọn dẹp sạch sẽ, nói chuyện Tobashi giọng nói bình tĩnh. Một điểm cũng nhìn không ra mới vừa giết hai gã trọng yếu thần quan. Khoảng cách Ifil còn cách một đoạn trong đại điện. Đứng đầy một hàng lại một hàng thần binh nhóm. Ở vào thần binh nhóm ngay phía trước chính là thần binh trưởng. Yemeo, đây là một mập giống như cầu, chải phi đầu bánh quai trèo biển trẻ tuổi người. Nếu như Rex ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra hắn là ai vậy. Ino bên người thần binh trưởng, mặc dù bây giờ Yemeo còn rất trẻ, thoạt nhìn liền hai mươi mấy tuổi, là thần. Mồ hôi đầm đìa Yemeo ngay cả trong ngày thường câu đuôi, bè bè tương đương, đều không dám nói nữa. Lúc này thần, thật là đáng sợ, ngã trong vũng máu hai vị kia, nhưng là so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều thần quan a. Phất phất tay Yemeo, chỉ huy mình hai cái phó thần binh trưởng, đem lưỡng thi thể của người khiêng đi. Sau đó tiếp nhận thủ hạ đưa tới Vân Dio cùng Thủy Dio tẩy trừ nhức mắt tiên huyết. Đến tột cùng đàm luận cái gì? Thân làm nửa người trong cuộc Ifil từng bước tỉnh táo lại. Từ trên đảo phát sinh dị biến bắt đầu. Khiến người ta kinh hồn táng đảm sự tình liền một bộ tiếp một bộ phát sinh. Trước đó không lâu triệu tập thần binh đội cùng thần quan thần. Đột nhiên nói cho mọi người. Đời thứ 9 thần, đã có tiếp nhận giả rồi. Hơn nữa còn là một cái đến từ Thanh Hải tiểu hài tử. Thần Tobashi không chỉ có vi bối liễu trên đảo truyền thống. Hơn nữa để cho bọn họ phụng một người chưa từng gặp mặt người. Còn là con nít Thanh Hải người vi thủ lĩnh. Loại sự tình này, người bình thường đều không tiếp thụ được a. Nếu như... ngẩng đầu Ifil cùng Tobashi ánh mắt đối nhau. Nhân sinh lần đầu tiên, Ifil lấy hết dũng khí, không có lộ ra lòng kính sợ, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ Tobashi đã là một kẻ hấp hối sắp chết rồi. Hai người đối diện khoảng khắc, Tobashi nhếch miệng lên một nụ cười. Hắn làm sao có thể không phải rõ ràng bản thân đệ tử này đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn cũng biết Ifil tính cách, nhìn như hung ác, không có kiên trì, kỳ thực trong xương cũng là cái cẩn thận người. Bằng không cũng không học được sử dụng mantra, loại này năng lực đặc thù. Chỉ cần Ifil nhìn thấy Rex, sợ rằng liền sẽ rõ ràng tại sao mình làm như vậy nguyên nhân. Đến lúc đó có hắn cúi đầu, tiếp nhận chức vụ thần chức sự tình liền thuận lý thành chương. Thời gian thực sự không nhiều lắm, Tobashi rất sạch sở mình bây giờ trạng thái, lực lượng của toàn thân ở một điểm một giọt bớt thời giờ. Thần binh đội cùng thần quan bất đồng, là tuyệt đối phụng dưỡng hắn, bằng không, người chết càng nhiều, có thể đây hết thảy cũng không đáng kể. Chỉ cần chân chính Bơ Ca có thể lại một lần nữa phục hưng, mọi thứ đều là đáng giá. Rất nhanh, Yemo đem trên đất huyết tích dọn dẹp sạch sẽ. Không nói một lời lại lui trở về thần binh đội trước. Cả trong một cái thần điện bầu không khí càng phát ra kiềm nén. Phảng phất ngay cả thời gian đều dừng lại giống nhau. 10 phút, 20 phút, một canh giờ, dần dần, Tobashi nhắm mắt lại, trên mặt đỏ ửng bắt đầu rút đi. Cảm thấy được, Ifill bàn tay nắm chặt sau buông ra. Nếu như đến từ Thanh Hải tiểu quỷ chẳng phải cường, vậy hắn không ngại chính mình leo lên bài vị. Kèm theo thời gian trôi qua, Tobashi sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Mấu chốt nhất là, tiếng ho khan của hắn lại xuất hiện. Không còn kịp rồi sao? Mở mắt Tobashi nhìn thoáng qua rộng mở thần điện đại môn. Hắn đúng là vẫn còn đánh giá cao chính mình. Bây giờ cách mặt trời lặn còn sớm. Có thể thân thể của chính mình cũng đã không chịu nổi. Thật muốn nhìn đến ngày đó à? Đông đông đông, đã từng thực lực mạnh mẽ tiếng tim đập từng bước tiêu diệt. Miễn cưỡng tựa đầu ngẩng Tobashi trong mắt có đối với sinh mạng không nỡ. Có đối với thiên không hướng tới, cũng có một chút tiêu tan. Thần, lẳng lặng nghe Ifill, người thứ nhất phát hiện tiêu thất tiếng tim đập. Hắn có chút sợ hãi, có chút vui sướng. Đúng vậy, giờ khắc này vui sướng tâm tình giống như phát mầm cỏ dài. Như điên dài, ta nhưng là trên đảo người mạnh nhất a. Nội tâm gầm thét, Ifill chạy về phía chậm rãi về phía sau rơi xuống Tobashi. Chỉ cần giết tên tiểu quỷ, lấy hắn thần quan thân phận, ngồi trên bài vị chính là thủy đáo cử thành sự tình. Bùm bùm, quang cùng thanh âm qua đi, Ifill không thể không dừng bước lại bởi vì một tia chớp. Cứ như vậy ở trước mắt hắn biến thành một cái khả ái hài tử. Lão bá a, cần gì chứ, đỡ lấy Tobashi thân thể Rex nhanh chóng đem bình phương trên mặt đất. Ngón tay điểm nhẹ trái tim của hắn. Chi chi, đông, ngươi, ngươi, đây là, lẩm bẩm lấy Ifill không tiến ngược lại thụt lùi. Sau lưng cái vật kia, hắn quá quen thuộc. Yemo đại nhân, dưới bậc thang đối với sĩ quan phụ tá hỏi. Yemo khẽ lắc đầu. Hắn cuối cùng cũng minh bạch vì sao không cần thí luyện chi địa tuyển chọn rồi. Đây chính là bị mọi người sở kính nể, sợ hãi, sùng bái, lôi điện, khái khái, biến cố xảy ra lần nữa. Vốn nên chết đi Tobashi đột nhiên lại ho khan lên. Thần, thần, lại còn sống, rối loạn chung, Tobashi miễn cưỡng huy động bàn tay, chỉ một thoáng. Toàn bộ đại điện quy về vắng vẻ. Rốt cục gặp được lão bá, còn có cái gì muốn giao phó sao? Ký đến ước định của chúng ta là tốt rồi, để cho chúng ta để hoàn thành sau cùng nghi thức a. Hồi quang phản chiếu vậy đỏ ửng lại một lần nữa xuất hiện. Đứng lên Tobashi hai tay khoanh ôm vai, đứng đối diện với hắn Rex cũng là như thế. Đây là đại địa giống tư thế, đại biểu cho đối với mảnh nhỏ xa xôi đất đai, vĩnh viễn ước mơ. Sau một khắc, trong đại điện mọi người quỳ lại ở mặt đất, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, hai tay khoanh, cái nào a cái nào a, đại biểu cho cúng tế la lên vang vọng đại điện. Kéo Rex bàn tay Tobashi, đưa hắn đón nhận thần tọa. Đời thứ 9, thần Rex, đời thứ 9. Phía dưới đáp lại như như bài sơn đảo hải cuộn trào mãnh liệt mà đến. Ở trên thần tọa Rex nắm chặt quyền trượng. Cái này, chính là quyền, làm tim người ta đập nhanh hơn gia tốc, khiến người ta như lên đám mây, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Rex, ngươi phải nhớ kỹ, quyền bất quá là cường giả phụ gia phẩm. Tobashi nhàn nhạt nhắc nhở một câu, với trong tiếng hô xoay người. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, là thời điểm trở về đại địa rồi. Phung phí tiệm muốn mê người nhãn a. Tobashi nhắc nhở cùng bóng lưng, làm cho Rex nhảy động tâm từng bước bình phục. Lão bá, vĩnh biệt. thu hồi ánh mắt Rex tự trên thần tọa đứng dậy, nên tiến hành bước kế tiếp. Tobashi không cần hắn đi giữ lại, mỗi đệ nhất sống từ trước thần đều sẽ chọn trở lại thần miếu. Tiến nhập sớm đã chọn lựa xong di tích trong kiến trúc. Cuối cùng, ở sinh mệnh kết thúc trước, đem chính mình chôn giấu với đại địa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.